Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 35, loại xe đắt tiền như thế mới xứng đáng với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, cửa hàng xe 4S đã chật ních người. Cô và Trần Ánh Nguyệt vừa mới bước vào đã nhìn thấy nhóm bạn thân của Bạc Minh Tâm, không ai khác chính là Kiều Lệ và Tô Nguyệt Lăng. Hôm nay tâm trạng của cô thực sự rất tốt, cô chỉ nhìn bọn họ một cái rồi kéo Trần Ánh Nguyệt đi xem các mẫu xe, không muốn dây dưa với họ để chuốc lấy phiền phức. Cô đến trước một dòng xe mới, sáng nay đến đây cô cũng không có ý định sẽ lái thử nhiều loại xe khác nhau, mà chỉ chọn ra một hai loại rồi sẽ mua luôn. Trần Ánh Nguyệt đứng bên cạnh thấp giọng e hèm một tiếng, cũng không thèm để ý đến hai cô bạn thân của Bạc Minh Tâm đang đứng phía bên kia. Kính chào quý khách, xin hỏi chị đang muốn tham khảo loại xe nào ạ? Mặc dù hôm nay cô mặc một bộ đồ giản dị bình thường, nhưng bởi vì khuôn mặt xinh đẹp và khí chất của cô nên vừa bước vào đã có nhân viên phục vụ bước đến chào hỏi và tư vấn. Cô chỉ vào hai mẫu xe, tôi muốn lái thử dòng xe số 6 và số 7 này. Hai chiếc xe này đều rất ổn, giá cũng trong khoảng 1 triệu nhân dân tệ, cấu hình xe cũng không quá phức tạp, nhìn chung rất phù hợp với thân phận là một giám đốc như cô. Cô nhân viên bán hàng ở đây biết mình đã gặp được khách sộp liền vội vàng nói. Chị vui lòng đợi một chút, tôi sẽ đi lấy chìa khóa xe ngay bây giờ. Cô gật đầu, một lát sau cô nhân viên bán hàng đã quay lại, mang theo khóa xe đưa cho cô và Trần Ánh Nguyệt chạy thử. Nửa tiếng sau hai người họ đã quay lại cửa hàng xe, cô cũng không muốn chạy thử thêm loại xe nào nữa nên đã trực tiếp nói với nhân viên bán hàng ở đó. Tôi lấy chiếc xe này. Trần Ánh Nguyệt thì không biết nhiều về các loại xe, dù sao thì xe của cô ấy cũng là Porsche hoặc Maserati, đều do anh trai tặng cả, cô ấy cũng không rõ giữa Audi và BMW thì loại nào tốt hơn, nhưng cô ấy cho rằng hai loại xe này giá thành đều rẻ hơn một chút. Bản thân cô cũng không thích quá phô trương nên đã quyết định luôn và không nói thêm điều gì nữa. Cô nhân viên bán hàng nghe thấy lời cô vừa nói, lập tức đi chuẩn bị hợp đồng mua bán. Hai chị vui lòng chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Cô nhàn nhạt ừ một tiếng rồi ngồi xuống đợi. Cô và Trần Ánh Nguyệt vừa mới ngồi xuống, Kiều Lệ cùng với Tô Nguyệt Lăng đột nhiên đi đến, cất giọng chào hỏi. Chị Thẩm, đi cùng bạn đến để mua xe à? Hai người đó tuy rằng ngoài miệng đang cười rất tươi, nhưng cô thừa biết trong lòng họ đang mắng Thẩm cô thế nào. Cô nhếch lông mày, lạnh lùng đáp. Ừm, đúng là trùng hợp chúng tôi cũng đến để mua xe, xem ra chị Thẩm đã chọn xe xong rồi, không biết chiếc xe nào đã lọt vào mắt chị vậy. Đúng lúc này, cô nhân viên bán hàng đã quay lại mang theo bản hợp đồng mua xe, cô ta tiếp lời. Chị Thẩm đây đã chọn mua chiếc xe BMW dòng số 7. Tô Nguyệt Lăng nhìn cô, chiếc xe này giá bao nhiêu tiền? Cô nhân viên bán hàng lại nhầm tưởng bọn người Tô Nguyệt Lăng là bạn của cô, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đáp. 810 nhân dân tệ, nếu như hai chị đây cũng thích chiếc xe này, lát nữa tôi sẽ đưa hai chị đi thử nó. Cô nhân viên vừa dứt lời, Kiều Lệ đã khịt mũi nói. Chiếc xe này chỉ có hơn 800 tệ thôi sao, rẻ quá, ai lại mua chiếc xe rẻ như thế chứ? Hôm nay cửa hàng rất đông người, chính vì thế cho nên lời nói vừa rồi của Kiều Lệ quả thật đã xúc phạm đến không ít khách hàng, đến cô nhân viên bán hàng đứng đó cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cả Kiều Lệ và Tô Nguyệt Lăng đều là kiểu người không coi ai ra gì, Kiều Lệ vừa nói xong, Tô Nguyệt Lăng ngay lập tức đã tiếp lời cô ta. Đúng thế, không ngờ bây giờ chị Thẩm lại thảm đến vậy, chỉ có chiếc xe đáng giá mấy trăm tệ mà cũng mua không nổi. Trần Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh không nhịn được bèn nói. Thế thì làm sao, chỉ mua có chiếc xe mà đã muốn hơn người ta rồi. Chị Thẩm đừng hiểu nhầm, chúng tôi không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy tiếc cho chị thôi. Chuyện tin hay, Tô Nguyệt Lăng vừa nói vừa nhìn cô, bày ra vẻ mặt như một đóa sen trắng ngây thơ tinh khiết, quả thực khiến người ta buồn nôn. Cô vẫn ung dung quẹt thẻ thanh toán, nhận lấy khóa xe rồi nhìn về phía cô nhân viên bán hàng hỏi. Cửa hàng các chị chiếc xe đắt tiền nhất có giá bao nhiêu? Cô nhân viên bán hàng hơi sững sờ một chút, chiếc xe thuộc dòng M8 và Y8 môi trần đều có giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ, chị Thẩm chị. Cô mỉm cười rồi nhìn về phía Tô Nguyệt Lăng và Kiều Lệ nói. Cô nhớ giới thiệu những chiếc xe này cho hai người kia, dù sao thì chỉ có những loại xe đắt tiền như thế mới xứng với bọn họ. Nói xong cô cầm túi sách đứng dậy, trước khi đi còn để lại một câu. Đúng rồi, hai chiếc xe thể thao này quả thực rất tuyệt, tôi nghĩ cô Kiều và cô Tô đây nên tự tay mua cho mình một chiếc. Cô còn chưa rời khỏi cửa hàng đã thấy cô nhân viên bán hàng đon đả chạy đến chỗ bọn người Kiều Lệ. Hai vị tiểu thư này, các chị có muốn xem một chút về những chiếc xe này không? Kiều Lệ và Tô Nguyệt Lăng tối sầm mặt, một chiếc xe giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ không phải là loại xe mà bọn họ có thể tùy tiện mua được. Cách chương.